Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171 Thanh Khâu Tố Huyền Lui. Canh năm, không có khả năng, nơi này chỉ là phàm trần giới. Như thế nào sẽ có như vậy lợi hại uy năng? Kia Tố Huyền không thể tin được hai mắt của mình. Tiêm giọng nói, một cái kính rít gào nói, không có khả năng. Kia Kim Hoàng Cự Long híp một đôi long mục, nghiền ngẫm nói, người mới tu hành bao nhiêu? Sao biết tu chân đại đạo? Kia Cự Long lời nói rơi xuống, liền đem long chảo hướng trên mặt đất một phách. Kia Tố Huyền thân mình bị một cổ cự lực chụp đánh, tức khắc hóa thành hư vô. Thanh Khâu Sơn, Ngà Ô, nguyên bản an tĩnh núi đồi bên trong, đột nhiên bộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết tiếng động. Thanh âm kia cực kỳ thê lương, ở an tĩnh hoàn cảnh chung thật là thê lương. Trong lúc nhất thời, núi đồi chấn động, dường như là có đại sự muốn phát sinh giống nhau. Tố Huyền nằm liệt ngồi dưới đất, tinh thần uể oải. Nàng vốn chính là một khối bộ xương khô, lại là dùng pháp thuật duy trì thân thể. Lúc này Tố Huyền thân mình một trận chấn động, kia trên mặt thần sắc cũng biến ngưng trọng lên, trên mặt hiện ra chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Lão Tổ Tông, Tiểu Văn cuộn lại ở một bên, thấp giọng gọi, ân. Tố Huyền thấp giọng đáp một tiếng, ngẩng mặt lại là đem kia Tiểu Văn hoảng sợ. Nguyên lai, lúc này Tố Huyền khuôn mặt đã xảy ra biến đổi lớn. Vốn là kiều nộn khuôn mặt, lại là một mảnh khô héo lên, giống như là tùy thời muốn héo tàn đóa hoa giống nhau. Mà một khắc sườn, ngược lại càng thêm kiều diễm. Tiểu Văn hoảng sợ, thân mình một khúc, nguyên bản muốn tiến lên lại là bất đắc dĩ một lui. Khoảng cách kia Tố Huyền lại xa vài phần, chỉ thấy Tố Huyền thở phào một hơi, vươn tay cánh tay ở trên mặt một mạt, kia tả hữu không đồng nhất khuôn mặt mới chậm rãi ngưng kết, cuối cùng lại khôi phục phía trước bộ dạng. Lão Tổ Tông, ngài không có việc gì? Tiểu Văn thấy Tố Huyền khôi phục nguyên trạng, thoáng yên tâm, nhẹ nhàng hỏi, tự lão thân tu chân tới nay, không biết qua nhiều ít hàn thử, mặc dù là hóa thân cửu vĩ là lúc, cùng kia chúng tu sĩ đại chiến, cũng chưa từng có một tia lui bước, ai ngờ lần này cư nhiên như thế đại bại, có thể thấy được là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tố Huyền tự hành cảm khái, lại là chút nào không đi trả lời Tiểu Văn vấn đề. Tố Huyền tựa hồ rất là kích động, lại tựa hồ là có vài phần hối hận, rốt cuộc nói, không thể tưởng được, tại đây trần thế bên trong, cư nhiên còn có thần long nhất tộc. Thần Long, Tiểu Văn không biết Tố Huyền theo như lời là vật gì, vội vàng hỏi, có lẽ là Tố Huyền khôi phục bình thường quan hệ. Tiểu Văn cũng không hề sợ hãi, một đôi quay tròn đôi mắt thật là mê người, thỉnh thoảng tản mát ra dị thường thần thái. Ân, lão thân nhiều năm chưa ra, nhưng thật ra thành ếch ngồi đáy giếng. Tố Huyền đột nhiên ha hả cười, tiện đà nói, Tiểu Văn, ngươi có bằng lòng hay không tùy Lão Tổ Tông đi ra ngoài đi một chút? Kia Tiểu Văn nghe nói Tố Huyền nói như thế, tự nhiên là đại hỉ. Nàng tuy rằng cũng từng tu chân, nhưng rốt cuộc tuổi ấu tiểu, liền giống như là nhân tộc nhi đồng giống nhau. Thử hỏi, cái nào hài tử nguyện ý bị sống ở một chỗ, không thể đi ra ngoài nhìn thấy bên ngoài thế giới? Tiểu Văn lúc này nghe Tố Huyền ý tứ, tựa hồ là phải rời khỏi, đột nhiên quên mất hưng phấn kinh ngạc hỏi, Lão Tổ Tông, ngài bị câu cấm nơi này, nhưng như thế nào có thể đi ra ngoài? Không sai, Tố Huyền nói, lão thân thân hình đã tàn phá, chỉ có thể kéo tàn khu ở chỗ này kéo dài hơi tàn. Lão thân vốn tưởng rằng, chỉ cần lão thân bất tử, Thanh Khâu hồ tộc liền có thể bất diệt, hiện tại xem ra, lại là bằng không. Mình không tiến, mà địch nhân tiến, đó là chính mình lui về phía sau. Người nhưng minh bạch ta ý tứ. Kia Tố Huyền không biết làm sao, ngữ điệu đột nhiên biến sắc nhọn rất nhiều. Nhìn về phía kia Tiểu Văn ánh mắt cũng thay đổi. Hết chương.